Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu đừng nói bậy. Mình nói bậy à? Bây giờ ai cũng biết cậu là người của Tưởng Viễn Chu. Sao cô ta còn ra vào Tinh Cảng làm gì? Thời Ngâm, cậu cũng quá thiện lương rồi. Còn gọi cô ta một tiếng chị. Cậu bị ngớ ngẩn rồi sao? Lăng Thời Ngâm ngượng ngùng nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Chị Hứa, xin lỗi chị. Là bạn của em không hiểu chuyện. Chúng em đi trước đây. Thời Ngâm, ngày hôm nay phụ nữ này chính là Tiểu Tam đó. Trong đầu Hứa Tình Thâm nổ anh một tiếng, hai chữ Tiểu Tam đánh trúng vào người. Đối với cô mà nói, đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời. Cô trở thành Tiểu Tam từ khi nào vậy? Vẻ mặt Hứa Tình Thâm trong khoảnh khắc tệ hẳn đi, đối phương ngông nghênh tự đắc, giống như Hứa Tình Thâm bị cô ta bắt gian tại trận vậy. Cô có biết khái niệm kẻ thứ ba không? Hứa Tình Thâm nhíu mày. Sao lại không biết? Người phụ nữ cười khẩy. Lăng Thời Ngâm kẻ chính giữa tựa như rất khó khăn. Bớt ở Mỹ một chút được không? Có phải cậu vẫn còn phải đi gặp bác sĩ đúng không? Thời Ngâm, không phải là cậu sợ chị ta chứ? Không phải. Lăng Thời Ngâm kéo cô bạn lại đằng sau, mặt mang chút vui vẻ nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Chị Hứa, ngại quá, chị đến khám bệnh hay là đến thăm bạn vậy? Nếu tôi không có việc gì, nhất định tôi sẽ không chạy đến nơi này. Thời Ngâm, cậu nhìn chị ta một chút xem, đây là thái độ gì thế? Cậu còn khách sáo với chị ta lần gì? Hứa Tỉnh Thâm bước được hai bước về phía trước, giọng nói của cô gái kia lại cất lên. Cậu đấy, phải đề phòng đi, phòng chị ta quay lại quyến rũ Tưởng Viễn Chu. Nếu không, Đông Thành nhiều bệnh viện như vậy, cần gì phải chạy đến Tinh Cảng chứ? Có một số người có tố chất riêng của kẻ thứ ba đấy. Hứa Tỉnh Thâm dừng bước, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, vài ánh mắt khác thường nhìn lại rồi hấp tấp đi vào trong bệnh viện. Đối với người khác, xem ra khi lọt vào tay đều cho rằng đó là sự thật rồi. Cô cười lạnh, xoay người nhìn về hai người kia. Cô cũng nói cô hiểu khái niệm kẻ thứ ba, còn túm lấy tôi không buông làm gì. Vậy cô Lăng và Tưởng Viễn Chu có giấy chứng nhận kết hôn rồi à? Đó là điều đương nhiên. Người phụ nữ bám chặt cánh tay của Lăng Thời Ngâm. Lời này của cô thật thú vị, cô muốn chứng minh cái quái gì thế? Vậy đến cục dân chính kiểm tra một chút, xem họ có quan hệ vợ chồng hay không. Nếu cô Lăng không phải là vợ của Tưởng Viễn Chu, vậy thì có chuyện hay để xem rồi. Hứa Tỉnh Thâm nói xong câu đó, bước nhanh rời đi. Cô bạn của Lăng Thời Ngâm đuổi theo hai bước. Cô quay lại đây cho tôi. Lăng Thời Ngâm run lẩy bẩy một chỗ, bị người bên cạnh nắm chặt lấy. Hứa Tỉnh Thâm chắc chắn thế này, tám phần là bởi vì Tưởng Viễn Chu đã nói với chị ta điều gì đó. Người phụ nữ trơ mắt nhìn Hứa Tỉnh Thâm lên xe, cô ta tức giận đến mức giậm giật chân. Giày cao gót đạp trên mặt đất cứng nhắc. Đùa kiểu gì vậy? Lại còn nói cậu và Tưởng Viễn Chu không có giấy chứng nhận kết hôn. Thời Ngâm, cậu nói đi. Lăng Thời Ngâm lấy lại tinh thần, cố nặn ra nụ cười. Chị ta cố tình chọc giận chúng ta, cậu còn cho rằng đó là thật à? Mình giận tay cho cậu thôi, rõ ràng là bà Tưởng lại bị người khác nói như vậy. Trời ạ! Lăng Thời Ngâm cười nói. Đạo lý không ăn được nho, chê nho chua, cậu còn không hiểu ư? Cũng phải. Cô bạn lúc này mới nén cơn giận. Chua chết cô ta đi. Khi ấy, lúc cô ta đưa Duệ Duệ về lại Đông Thành, những người bạn bên cạnh đều hoảng hốt. Không ai biết được tại sao cô còn nhỏ tuổi như vậy lại sinh con. Sau này Lăng Thời Ngâm hẹn họ ra ngoài, nói đứa bé là con của Tưởng Viễn Chu, cũng đã đăng ký kết hôn. Chỉ là do cái chết bất ngờ của dì nhỏ Tưởng Viễn Chu, anh vô cùng đau lòng, cho nên tạm thời không cử hành hôn lễ. Đương nhiên mọi người đều tin. Hơn nữa Duệ Duệ cũng đã lớn như vậy, người khác nhìn vào, có con có giấy đăng ký kết hôn, đó chính là bà Tưởng. Lăng Thời Ngâm dẫn theo cô bạn vào trong, khoảnh khắc bước lên bậc thềm, chân đã run rẩy. Thái độ của Hứa Tình Thâm rõ ràng như vậy, cô ta dùng ánh mắt tựa như đang xem một vở hài kịch nhìn cô. Cô là mẹ của Duệ Duệ, nhưng Tưởng Viễn Chu không hề bảo vệ cô. Anh nói với Hứa Tình Thâm, bọn họ không có quan hệ gì, nhưng chẳng hề bận tâm đến sự lúng túng của Lăng Thời Ngâm. Anh không xem việc cô sinh con ra gì, cho nên Hứa Tỉnh Thâm cũng xem cô như trò cười. Bàn tay Lăng Thời Ngâm siết chặt, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng ghim vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng cô ta vẫn nắm chặt không buông. Đưa bạn gái đi khám bác sĩ xong, sau đó Lăng Thời Ngâm đến nhà Lăng Thận. Lăng Thận có chút bất an hỏi. Gần đây Tưởng Viễn Chu làm gì? Em cũng không biết, rất hiếm khi thấy anh ấy. Chuyện của cục trưởng đồng hẳn là xem như qua rồi. Lăng Thời Ngâm vẫn có phần không yên. bắt ông ta đổ hết tất cả trách nhiệm lên nhà họ Vạn, không biết Tưởng Viện Chu có tin không nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net